Trái cấm ngũ linh nhị tam. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh quen thuộc xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ và kỳ lạ. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mép bầu ngực tựa như mang theo dòng điện. Hiệu quả tê liệt còn dữ dội hơn nhiều so với men rượu. Quý Kỳ theo bản năng mà ưỡn ngực về phía trước, muốn để ngực của mình chạm vào bàn tay của Quý Hữu An nhiều hơn. Trước cảm giác sung sướng đang không ngừng dâng trào, hai chân bên dưới chiếc váy bút chì màu kem càng quấn lấy nhau chặt chẽ hơn. Dốc sức thông qua việc cọ sát miệng hát, huyệt và hạt ngọc để cảm nhận được sự sung sướng nhiều hơn. Chị, hưm, Quý Hữu An lại cố ý hạ thấp giọng, dùng âm thanh quyến rũ tội lỗi rên lên một tiếng. Cô gái trong lồng ngực men theo âm thanh rên rỉ đó của cậu mà cả người căng cứng lên rất rõ ràng. Quý Hữu An dùng cánh tay đang đặt ở phía trên đầu ngực của Quý Kỳ mà kéo cả người kia vào trong lồng ngực của mình. Cơ thể điện nước đầy đủ của Quý Kỳ bắt đầu vùng vẫy trong lồng ngực của Quý Hữu An. Nhưng cô càng giãy giụa như thế, cự vực của Quý Hữu An lại càng thêm căng cứng kịch liệt trước cánh mông đang cọ sát lung tung của cô. Chị, sao bỗng ngó lơ em vậy? Em không tìm thấy chị. Em đã tìm rất lâu nhưng cũng không tìm thấy chị. Em còn tưởng chị đã không cần em nữa. Những lời uất ức này, thậm chí cậu còn không có can đảm nói ra ngoài miệng khi vẫn chưa xác định rõ được thái độ của Quý Kỳ. Em chỉ còn lại mình chị thôi. Chiếc váy bút chì bị cọ tới cọ lui, một lúc sau lại cuộn thẳng lên bên trên mông trước động tác cố ý của Quý Hữu An. Chị không có, không cần em. Quý Kỳ nhắm mắt lại, bỗng nhiên không giãy giụa nữa. Có lẽ đây là một giấc mơ thôi, là hiện tượng hưng phấn sau khi say rượu. Dơ bẩn, tội lỗi, chỉ có cô, đây nhất định là một giấc mơ. Sự uất ức dè dặt của Quý Hữu An đánh tan lớp vỏ bọc cứng rắn nhất bên ngoài trái tim của cô. Cũng chỉ có cậu mới có thể đánh nát được lớp vỏ đó mà chạm tới vùng máu thịt mềm mại nhất. Dương V, T vừa cứng lại vừa nóng bỏng của chàng trai nhô lên kề sát vào khe mông của cô. Bàn tay đặt ở trước ngực cô cũng động chạm tới lui ở nơi mép ngực. Vào lúc này, Quý Kỳ đã không thể nào suy nghĩ tới chuyện rốt cuộc là Quý Hữu An đang cố tình khiêu khích mình. Hay là không có sự cho phép của cô thì cậu vẫn không dám tiếp xúc thẳng tới chỗ nhạy cảm nhất. Cô chỉ biết mình đã thua trong cái mộng cảnh tươi đẹp mà lại hư đốn này rồi. Chấm co, cô thè lưỡi liếm láp đôi môi khô khốc của mình. Quý Kỳ dùng hết sức lực mà đầu óc có thể chi phối được. Hơi run rẩy kéo lấy bàn tay đang đặt ngang ở mép bầu ngực mình của Quý Hữu An dán lên trên vùng nhạy cảm nhất bên dưới của mình. Lúc này không cần Quý Kỳ phải nói thêm hay làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Quý Hữu An đã mừng rỡ như điên rồi. Chị, em yêu chị, nỉ non có, tâm tình có, là những lời yêu thương mà bản thân cậu không dám nói ra khỏi miệng. Cách một lớp quần lót. Quý Hữu An lần mò tìm thấy vị trí hạt ngọc và miệng hát. Huyệt của Quý Kỳ, hạt ngọc nhỏ nhô lên tỏa ra hơi ấm nóng. Miệng hát, huyệt mềm mại sờ lên có cảm giác sảng khoái đến mức cậu không muốn lấy tay ra. Một cái tay khác của cậu cũng bị Quý Kỳ kéo lấy luồn vào trong áo sơ mi của mình. Sờ vào hơn một nửa bầu ngực được bao bọc của cô. Một lần thôi. Quý Kỳ dựa vào lồng ngực của Quý Hữu An, phó thác toàn bộ cho men rượu mà không phản kháng nữa. Không thể đút vào, Quý Hữu An nhìn chằm chằm lên vành tai đang đỏ ửng của cô gái. Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng bằng giọng mũi, người chị, tê, in đê, ịch sền sệt phun ra từ đầu gậy TH, ịt, trên bầu ngực trắng nõn của Quý Kỳ thấm đầy tinh dịch. Còn có một chút dính bên trên nhũ hoa trông vô cùng gợi dục. Quý Hữu An nhìn thấy cảnh tượng này, ịt mới xả xong hết lại cương dậy thẳng đứng. Cậu dùng ngón tay lấy tê, in đê, ịch của mình mà vẽ loạn xạ trên bộ ngực của Quý Kỳ. Hoàn thành một loạt các động tác này, cậu mới nhếch khóe môi nở một nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Như vậy thì trên ngực của chị tất cả đều là hương vị của em rồi. Quý Hữu An lại liếm láp bờ môi của Quý Kỳ, tiếp theo lại đặt mục tiêu xuống phía dưới kia của người phụ nữ đang trần trụi. Đóa hoa múp míp ướt át đã khép kín lại, cửa hát huyệt xinh đẹp lại sạch sẽ kia khiến Quý Hữu An không khỏi tò mò mà quan sát nó. Sau đó lại dùng ngón tay kích động hai cánh hoa, che khuất nhụy hoa cùng với chiếc hạt nhỏ như hạt đậu kia. Hoa hát, huyệt bị cậu đùa cợt. Quý Kỳ trong lúc đang mơ màng ngủ khẽ chuyển động cơ thể, phát ra âm thanh rên rỉ. Lần này Quý Hữu An lại không bị dọa sợ nữa. Cậu ngẩng cao đầu ngây ngốc nhìn đôi má của Quý Kỳ một lúc. Sau đó lại cúi đầu, cẩn thận dùng ngón tay của mình tiến vào trong âm đờ. Sau khi quan sát được màu hồng từ màng trinh của người phụ nữ, trên khuôn mặt của cậu không thể tin được mà lộ ra biểu cảm giật mình. Khi lên đại học Quý Kỳ cũng từng có bạn trai. Cậu từng trốn trong bóng tối nhìn bọn họ vừa thân mật vừa mơn trớn. Như vậy thì đáng lẽ phải làm gì rồi chứ? Cậu tưởng chị sớm đã làm gì đó với tên đàn ông kia. Mức độ hạnh phúc lại một lần nữa dâng trào. Tuy nói là hôm nay lúc nhìn thấy Quý Kỳ nó đã trào dâng khắp mọi nơi rồi, nhưng Quý Hữu An lại không ngại khiến nó dâng lên càng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Quý Hữu An quyến luyến không thôi mà rút ngón tay ra. Lần đầu tiên, cậu muốn cô nhất định phải tỉnh táo rồi lấy đi. Như vậy cho dù là sau này cô có yêu đương với ai khác, kết hôn, cậu cũng sẽ trở thành một phần nào đó quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Quan trọng đến mức cho dù như thế nào cũng không thể quên đi được. Không thể tiến sâu vào, nhưng mà liếm một chút trên cơ thể thì vẫn được. Quý Hữu An ngồi xổm giữa hai chân của Quý Kỳ, hoàn toàn phóng thích cậu nhỏ đang bị kìm hãm trong chiếc quần lót cotton có in hình con gấu. Rồi mới cúi đầu xuống thấp, dán toàn bộ đôi môi lên trên lỗ thịt lấp lánh của cô. Cảm giác thật mềm mịn. Huyệt cậu dùng đầu lưỡi vuốt ve hai mép cửa huyệt. Đầu lưỡi chạm vào cái hạt nhỏ ở đầu môi hoa hát huyệt rồi ấn mạnh xuống. Đừng mà, chỗ đó sướng quá. Hữu An, lỗ nhỏ bị liếm đến sướng tê người rồi luôn. Có lẽ là do oái cảm từ cơ thể khiến Quý Kỳ đang trong giấc ngủ cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Khiến cô nói mới trong lúc ngủ, Quý Hữu An không ngừng liếm lên em mờ hộ của cô. Tay bên kia thì đang không ngừng vuốt ve chiếc gậy TH. Chiếc lỗ nhỏ bị cậu dùng đầu lưỡi liếm láp đang không ngừng chảy ra dòng nước đê, mơ dục. Quý Kỳ không ý thức được mà khép chân lại, kẹp đầu của Quý Hữu An vào giữa. Cô hơi cong người lên để vừa với đôi môi cùng chiếc lưỡi ấm áp và mềm mại của cậu. Trong lúc mơ mơ màng màng, Quý Kỳ có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ, nhưng lại cảm thấy giấc mơ này hết sức chân thật. Nó khiến cô sướng đến mức không muốn tỉnh lại. Trong lúc đó, Quý Hữu An giống như một đứa trẻ không hết được sự tò mò. Cậu ghé vào phía trước cái lỗ nhỏ, hết liếm lại sờ, thỉnh thoảng còn cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào trong ảo kia mà dò xét. Kéo thứ nước đê, em mờ dục kia ra vẽ hết lên trên chiếc bánh bao trắng đến nõn nà kia của cô. Cậu cũng che phủ toàn bộ lông mờ u bằng tê, in đê, ịch và dịch tiết từ quy, quy đờ. Âu của chính mình, cái em mờ đờ, ảo nhỏ của chị cũng thấm đầy mùi vị của em rồi. Quý Hữu An chọc vào âm vật của Quý Kỳ cho đến khi nó tràn đầy đê, ngụy, sưng tấy và cương cứng. Cậu không nhịn được mà rút điện thoại từ trong túi ra. Gái mà cậu từng chỉ có thể nhìn ảnh chụp rồi tự an ủi hết lần này tới lần khác nay lại thật sự đã nằm trong lồng ngực của cậu. Làn da mềm mại, hơi thở và âm thanh rên rỉ quyến rũ bản thân cũng chìm trong dục vọng. Mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng cậu vẫn tạm thời rời bàn tay đặt trên ớ. Em mờ hộ của Quý Kỳ, lấy Dương V, T đã ngẩng cao đầu, căng cứng đến phát đau từ lâu ở trong quần của mình ra. Cách chương.